Chương 1272 tối cường thăng cấp hệ thống. Sinh tử ba cửa ải. Thuộc loại: huyền huyễn ma pháp. Tác giả: biển cả tốt nhiều thủy tên sách. Mạnh nhất thăng cấp hệ thống. Quang vừa rơi xuống, trên quan tài đá lơ lửng phù văn toàn bộ tản mát ra huỳnh quang, từng chuỗi phù văn kết nối đến Lý Nguyên Bá trên thân, ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Nguyên Bá hai tay liền che kín hắc sắc, giữ tận phù văn hai tay chấn động kỳ vù vù. Lực lượng bạo hưởng, hắn trên thân lóe điểm một chút hồng quang, tức giận. Vừa rồi một chiêu hắn chỉ không cần đến 3 phần lực lượng, lần này hắn nhìn thấy Hoắc Vĩ lợi dụng huyết mạch lực lượng, hắn cũng sử dụng cự linh thần huyết mạch lực lượng, bất quá vẫn như cũ là 3 phần lực lượng, song lực cánh tay lượng thiêu đốt, nhìn xem Hoắc Vĩ công lên, Lý Nguyên Bá hưng phấn cười nói, kẻ ta cũng phải công kích. Nói xong một quyền bạo kích ra ngoài dĩ oanh. Hoắc Vĩ công kích cũng rơi xuống, y oanh. Song quyền đụng vào nhau, hai nhân thủ cánh tay bi vi uốn lượn. Ở điện thiểm ở giữa lại là một quyền bạo kích đi lên, y oanh. Oanh. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hai người đã đối oanh mười mấy quyền, vượt đánh xuống đi, Hoắc Vĩ nội tâm lại càng tăng kinh ngạc, kẻ hắn tu vi cảnh giới rõ ràng cũng không bằng ta, vì sao lại có như thế cường đại lực lượng? Huyết mạch lực lượng. Hai cánh tay hắn bên trên phù văn lại là cái gì? Chẳng lẽ thái sư phó nói chuyện là thật? Nửa phút đồng hồ đi qua, mấy trăm quyền đang vào một chỗ. Sau cùng Hoắc Vĩ thân thể bắn ra, hắn ngũ tạng lục phủ có chút không chịu nổi, dưới ngực khí huyết quay cuồng, là mặt mũi cưỡng ép nhịn xuống. Lý Nguyên Bá ngu ngơ cười nói, ê làm sao không đánh? Hắn sắc mặt đỏ lên, có vẻ hơi thở, Lý Nguyên Bá cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại giấu giếm, thở đúng vậy thở, không có cái gì tốt giấu giếm, bất quá, cái này ở trong mắt người khác lại là so Hoắc Vĩ yếu nhược biểu hiện. Trong chốc lát cửa chính nhất tên đệ tử bỗng nhiên lao ra, đối Lý Nguyên Bá đầu một kiếm đâm đi lên, quát ra một tiếng, nói, kẻ chết đi cho ta. 6.000 vạn mai huyền tinh là ta. Ha ha ha, bất thình lình đánh lén, bất ngờ Hoắc Vĩ lông mày căng thẳng, la lớn, ê cẩn thận. Long Phi trên mặt không có có đảm nhiệm hà biểu tình biến hóa, mặt khác thất đại kim cương cũng giống như vậy, không có có đảm nhiệm hà biểu tình biến hóa, thật giống như căn bản không xem ra gì. Trong chốc lát, Lý Nguyên Bá hai mắt nhấc lên một chút, tay phải vồ một cái y vù vù. Hư không bên trong xuất hiện một thanh cự đại chiến phủ. Chiến phủ khẽ động, phủ bối nhất chém, e phù phù. Tựa như là đấu giá con ruồi, một chiêu chặt xuống đánh lén cái kia tên đệ tử trong nháy mắt đảo ở mặt đất, thân thể run rẩy, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, cả cá nhân trong nháy mắt biến thành nhất đầu như chó chết. Lý Nguyên Bá nhìn cũng không nhìn hắn một chút, mà là nhìn chằm chằm Hoắc Vĩ nói, để chúng ta tiếp tục. Ta hiện tại dùng ngũ thành lực lượng đánh với ngươi. Hắc hắc, kỳ Hoắc Vĩ che kín, cửa chính những này đệ tử cũng che kín, cái này là người sao? Bị điên rồi, người này mạnh bao nhiêu a? Vừa rồi nàng là làm sao ra tay a? Ta dựa vào. Ta đại não đều muốn nổ tung, gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được a? Ngũ thành lực lượng. Chẳng lẽ lại vừa rồi hắn và Hoắc Vĩ sư huynh đánh chỉ dùng tứ tầng lực lượng? Biến thái a. Ngươi ở xem hắn sau lưng những người kia, rõ ràng nhìn thấy đánh lén, thế nhưng là bọn hắn ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có. Mắt thần động không hề động một chút, đây cũng quá tự tin a. Lý Nguyên Bá một chiêu để tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, Hoắc Vĩ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nói, vì ở Côn Luân Tông giết người, đây chính là trọng tội. Lý Nguyên Bá nhún nhún vai, nói, kẻ ta không có giết hắn, hắn còn chưa chết. Sau đó, Lý Nguyên Bá bổ sung một câu, nói, kẻ ta lão đại không cho ta giết người, ta sẽ không giết người, yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi. Nhiều nhất chỉ là đem ngươi oanh vỗ xuống. Rất trực tiếp, hơn nữa hắn ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì khinh thường, đúng vậy đơn thuần như vậy, đúng vậy như thế điên cuồng. Hoắc Vĩ hàm răng khẽ cắn, song quyền nắm chặt, với hắn mà nói Lý Nguyên Bá đây là tại miệt thị hắn, tâm hắn trung cực độ khó chịu, trong lòng của hắn lực lượng cũng bắt đầu tuôn ra động, da thịt tầng ngoài như ẩn như hiện xà lân, ở vừa mới đối chiêu quá trình bên trong, hắn cũng không hề dùng toàn bộ lực lượng, lúc này, hắn quyết định dùng chính mình cấm kỵ lực. Lượng nhất định phải tìm về tràng tử tới, ngay tại Hoắc Vĩ xuất thủ lần nữa thời điểm, Hoắc Tâm trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng, nói, ê dừng tay. Đông đảo đệ tử trong nháy mắt thối lui, Hoắc Tâm đi vào sân nhỏ, đối Long Phi cười làm lành nói, ê là ta quản giáo không tốt, để Long tiểu ca bị chê cười. Đang khi nói chuyện, Hoắc Tâm nhìn xem Hoắc Vĩ trừng một chút, nói, ê lúc nào để ngươi ra tay. Loại kia cấm kỵ lực lượng vô cùng hắn cường đại, hơn nữa Hoắc Vĩ căn bản khống chế không tốt. Hoắc Tâm lo lắng xảy ra chuyện, Hoắc Vĩ trên thân lực lượng hơi thu lại một chút, nặng nề nói, nghe bọn hắn quá phách lối, ta nhìn tuy nhiên đi, cho nên mới ra tay. Hồ nháo. Hoắc Tâm quát ra một tiếng, nhìn một chút mặt đất nửa chết nửa sống đệ tử nói, ngày đêm hắn khiêng đi ra, chữa khỏi vết thương, trục xuất Côn Lôn Tông. Long Phi sững sờ, loại này xảy ra chuyện phương pháp hắn có chút kinh ngạc, lúc này, hầu như tên trưởng lão toàn bộ chạy đến, võ viện nhất tên trưởng lão nhìn xem chính mình đệ tử đảo ở vũng máu trung lập tức cả giận nói, vì ở Côn Lôn Tông đã thương người, các ngươi cũng quá làm càng a. Người tới, cho ta đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Bát Đại Kim Cương lập tức khẽ động, trong nháy mắt tiến vào chiến đấu trạng thái, Lý Nguyên Bá trong tay cự linh thần búa khẽ động, chỉ tên kia nói chuyện trưởng lão trùng trùng điệp điệp nói ra, cho ta xem ai mẹ hắn dám động một cái. Khí diễm ngút trời, cuồng vọng vô cùng, cái kia tên trưởng lão sắc mặt nhất dữ tợn, quát ra một tiếng, kẻ còn dám lớn lối như vậy, ta xem các ngươi thật là sống ngán. Hoắc Tâm âm thanh chìm xuống, quát, người Liễu trưởng lão, ai là tông chủ a? Liễu Thiên Huyễn thần sắc biến đổi không dám nói nữa, Hoắc Tâm sắc mặt khôi phục, nhìn xem Long Phi nói, người Long tiểu ca, sự tình đã đến một bước này, ta xem các ngươi vẫn là rời đi Côn Lôn Tông a. Long Phi thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, đi lên trước hỏi một câu nói, người cái này là Côn Lôn chết ý tứ sao? Hoắc Tâm đạo, người cái này là ta ngoài ý muốn nghĩ. Liễu Thiên Huyễn lập tức nói, ngươi tranh thủ thời gian lăn ra ngoài đi. Không ít đệ tử cùng ở la ầm lên, ngươi cút ra khỏi Côn Lôn Tông. Cút nhanh lên đi, ngươi nơi này không chào đón ngươi. Đau nhức nhổ cỏ tận gốc, hỗn độn giới không có bất kỳ một cái nào địa phương là Long Phi lối ra, theo Hồng Thành, Nguyên Ương Tông, Luyện Ngục Thành, trở lại nơi này Côn Lôn Tông, Long Phi cũng là khắp nơi bôn ba, ngay cả một cái chỗ ở đều không có. Muốn nghỉ ngơi nhất hạ địa phương đều không có, muốn cùng Áo Nhã, Dương Du ba địa phương đều không có, bây giờ nhìn lấy những người này sắc mặt, nếu như ngươi tốt nhất nói là, chúng ta cũng liền đi, nếu như không phải Côn Lôn Tử Ngã bọn họ, cũng sẽ không tới nơi này, thế nhưng là, Long Phi dừng lại một chút, hắn phản nghịch tâm lý nhất lên, bỗng nhiên nói, ê muốn ta cút. Lão tử còn liền hết lần này tới lần khác muốn lưu lại. Lý Nguyên Bá quát, ê đúng vậy không đi. Các ngươi có thể bắt chúng ta làm sao nhỏ? Hoắc Tâm mi tâm căng thẳng, Liễu Thiên Huyễn cười lạnh nói, rồi liền các ngươi những này phế phẩm rác rưởi, ngươi là cái gì tu vi? Ngày phẩm cấp 1. Phía sau ngươi những cái kia rác rưởi lại là cái gì tu vi? Muốn lưu lại? Có thể a. Có loại xâm nhập chúng ta Côn Lôn Tông sinh tử ba cửa ải a, xông tới, các ngươi lưu lại, xông bất quá, cút ra khỏi Côn Lôn Tông. Hoắc Tâm biến sắc, nói, ê Liễu trưởng lão. Côn Lôn chết cũng bay lên, nói, ê đừng xông. Phế phẩm. Rác rưởi. Long Phi xem Quan Âm lạnh lên, nói, ê ta xông. Số từ, 1957.